Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, thất vọng. Triệu Vô Cực rất nghi hoặc, không phải là đồng tình Đường Tam chờ ai? Đái Mộc Bạch nói, Triệu lão sư, hắn cũng là trực tiếp miễn trừ 3-4 quan khảo hạch Diệp Vũ. Cấp 40 phụ trợ hệ khí hồn tôn. Hồn hoàn hai cái ngàn năm, một cái vạn năm. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hỏi, ngươi có muốn hay không giúp bọn hắn? Ngươi có thể lựa chọn cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự cửa thứ tư này khảo hạch. Cũng có thể trực tiếp rời đi. Diệp Vũ đối bốn người thực lực có tự tin, nói, tuy nhiên ta cảm thấy bọn họ có thể thông qua. Nhưng thân là Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ lão đại, cũng phải giúp một chút. Triệu Vô Cực gật đầu. Tốt, như vậy các ngươi năm mới bắt đầu thương lượng đi. Diệp Vũ nói, không nóng nảy. Tiểu Tam, các ngươi tới, ta lấy đến hai cái nóng hầm hập mới ra lô gà quay. Các ngươi ăn trước. Triệu Vô Cực cảm thấy mình thật sự là bị xem thường. Vậy mà không có chút nào cuống cuồng khẩn trương. Ngược lại trước bắt đầu ăn. Triệu Vô Cực thầm nghĩ, đợi chút nữa, các người người sẽ phải hối hận. Cảm ơn, chữ Vinh Vinh nghe mùi thơm, đã sớm thèm ăn. Đường Tam, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh bắt đầu chia lấy ăn. Chu Trúc Thanh có chút do dự, Thanh Lãnh đứng ở nơi đó. Diệp Vũ kéo xuống đùi gà đưa cho Chu Trúc Thanh, khẽ mỉm cười nói, ăn đi, ăn no rồi càng có sức lực. Đợi sẽ khả năng thông qua cũng lớn chút. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Kết quả Diệp Vũ đưa tới đùi gà, khẽ hé môi son, cảm ơn. Triệu Vô Cực cũng không lợi hại hơn nữa, nằm trên ghế thảnh thơi chờ đợi. Diệp Vũ nhìn lấy thảnh thơi Triệu Vô Cực, thầm thở dài nói, hiện tại ngược lại là nhàn nhã, nhưng buổi tối thì có ngươi chịu đi. Ăn no về sau, cầm giấy lau đi khóe miệng mỡ đông. Đường Tam nói, mọi người phân biệt giới thiệu một chút chính mình cùng năng lực đi. Ta gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp khống chế hệ. Ta gọi Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, 29 cấp cường công hệ. Ta gọi chữ Vinh Vinh, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 26 cấp phụ trợ hệ. Ta gọi Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, 27 cấp mẫn công hệ. Ta gọi Diệp Vũ, võ hồn Cửu Linh Hắc Đường, cấp 40 phụ trợ hệ. Đường Tam, ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chữ Vinh Vinh, ngoặc kép, Chu Trúc Thanh, ngoặc kép. Bốn người trong lòng cảm thấy Diệp Vũ thật sự là siêu cấp quái vật. Bọn họ đã là thiên tài cấp, nhưng cùng Diệp Vũ vừa so sánh, thì ra vẻ mình không có như vậy thiên tài. Chữ Vinh Vinh cảm thấy quá đả kích người, không khỏi hiếu kỳ, người cũng là phụ trợ hệ sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Hai cái phụ trợ hệ, có thể điệp ra phụ trợ thuộc tính. Võ hồn của ngươi có thể gia trì như thế nào thuộc tính? Chữ Vinh Vinh nói, ta hiện tại có hai cái hồn hoàn, có thể phân biệt cung cấp lực lượng cùng tốc độ thuộc tính tăng thêm. Tăng phúc tại 30%, 30% tăng phúc là cực kỳ khủng bố. Đồng thời theo đẳng cấp đề cao, mỗi nhiều một cái hồn hoàn, liền sẽ nhiều 10% tăng phúc. Tại hai đại đế quốc, vô luận bất kỳ địa phương nào, chỉ cần xuất hiện Thất Bảo Lưu Ly Tông hồn sư, liền sẽ tranh đoạt lôi kéo. Thất Bảo Lưu Ly Tháp được xưng là đệ nhất phụ trợ, tăng phúc hiệu quả khủng bố, nhưng sẽ không điệp ra. Tỉ như hai cái Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, tăng phúc sẽ chỉ dựa theo hồn lực cao nhất một vị. Bất quá, nếu như cùng một cái khác phụ trợ hệ phối hợp, như vậy thì có thể điệp ra. Cho nên, bọn họ hiện tại có hai cái phụ trợ hệ là cực tốt. Lòng tin tăng gấp bội. Bất quá, một đoàn đội hai cái phụ trợ hệ cũng có tai hại. cái kia chính là càng cần hơn phân tâm đi chăm sóc. Diệp Vũ bắt đầu thấp giọng giới thiệu chính mình hồn kỹ. Chữ Vinh Vinh càng nghe càng chấn kinh, bởi vì cảm giác Diệp Vũ cửu linh hắc đường phụ trợ năng lực. Tại hắn thất bảo lưu ly tháp phía trên, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng bọn họ đã cho rằng Diệp Vũ cửu linh hắc đường sẽ thành đại lục đệ nhất phụ trợ hệ võ hồn. Chu Trúc Thanh thanh lãnh khuôn mặt bình tĩnh cũng là hiện lên kinh ngạc. Một nén nhang đốt xong, Triệu Vô Cực không cho Diệp Vũ bọn người thời gian dư thừa. Thương lượng xong không, ta cũng sẽ không cho các ngươi thời gian dư thừa. Vừa mới ăn gà thì dùng nửa nén hương thời gian, chắc hẳn đã hối hận đi. Triệu Vô Cực cảm thấy ngắn như vậy thời gian khẳng định khẩn trương, bọn họ khẳng định còn không có thương lượng toàn. Diệp Vũ nói, có thể bắt đầu. Triệu Vô Cực giật mình, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nhìn xem ngắn như vậy thời gian các ngươi thương lượng ra phương pháp thế nào. Triệu Vô Cực một lần nữa đốt một điếu hương, sau đó hai tay nắm tay đụng va vào một phát, bạo phát trầm đục, áp lực vô hình nhất thời tăng lên mấy phần. Chữ Vinh Vinh xuất trần dáng người tại chỗ phiêu nhiên xoay tròn một vòng. Hoa mỹ thất thải quang mang tự nàng quanh thân nở rộ. Thất thải quang mang ngưng tụ hướng tay phải của nàng lên. Dần dần hiện lên một tòa bảy màu bảo tháp. Bảo tháp quang mang lập lòe, quý khí bức người, chữ Vinh Vinh phiêu nhiên như tiên. Hai cái màu vàng hồn hoàn quanh quẩn quanh thân. Thất bảo có tên, nhất viết lực, bốn đạo ánh sáng phóng thích mà ra. Rơi vào Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh bốn người trên thân. Nhất thời, bọn họ cảm giác một cỗ nhu hòa ấm áp năng lượng tràn vào. Cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng. Triệu Vô Cực kinh ngạc. Khá lắm, năm nay thí sinh bên trong lại có một cái thất bảo lưu ly tông. Không tệ, Phất Lan Đức lão đại sau khi biết muốn hưng phấn. Thất bảo có tên, nhị viết nhanh, lại là bốn đạo ánh sáng tự thất bảo lưu ly tháp phóng thích. Rơi vào Diệp Vũ bốn người trên thân, nhất thời cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Đường Tam thầm than, thất bảo lưu ly tháp, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá, cùng Vũ Ca cửu linh hắc đường so, còn là có chút chênh lệch. Vũ Ca tăng phúc, mỗi một cái hồn kỹ, có thể tăng phúc hai cái thuộc tính. Lúc này, Diệp Vũ tay phải cửu linh hắc đường nở rộ, mỹ lệ lại lộ ra nguy hiểm. Triệu Vô Cực kinh ngạc, đây là cái gì võ hồn? Hoàn toàn chưa thấy qua. Diệp Vũ quanh thân ba cái để quái vật cũng vì đó hâm mộ hồn hoàn hiện lên. Tím tím đen, Diệp Vũ thứ hai cái hồn hoàn phun tỏa hào quang. Cửu linh hắc đường một chút hắc quang bay lên, hóa thành bốn đóa màu đen cánh hoa, rơi vào chính mình cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh trên thân. Nhất thời, Chu Trúc Thanh thanh lãnh đôi mắt đẹp trừng lớn mấy phần. Trong lòng cực kỳ chấn kinh, nàng cảm giác tự thân lực lượng tăng lên rất nhiều, đồng thời thân thể phòng ngự cũng nâng lên một phần ba nhiều. Vừa mới, Diệp Vũ đã nói ra bản thân võ hồn năng lực, sau khi biết có chút khó có thể tin, chữ Vinh Vinh càng là khó có thể tin. Hiện tại các nàng tin, Diệp Vũ hiện tại ba cái hồn hoàn, gia trì lực lượng 40%. Gia trì phòng ngự 35%. Khá lắm, Triệu Vô Cực rất là hoảng sợ. Hắn tự nhiên đã nhận ra Diệp Vũ bọn người khí tức biến hóa. Tiểu tử này võ hồn hoàn toàn chưa từng nghe qua. Phụ trợ năng lực đã vậy còn qua biến thái. So thất bảo lưu ly tháp còn nhiều hơn một cái cộng thêm thuộc tính tăng phúc. Triệu Vô Cực trong lòng chấn kinh, chợt trong lòng thở dài. Có điều, đây chính là các ngươi thương lượng ra kết quả à? Ngắn như vậy thời gian quả nhiên không có thương lượng cái như thế về sau. Vậy mà để hai cái phụ trợ hệ đứng chung một chỗ. hoàn toàn không có muốn bảo vệ ý tứ. Thật sự là thất vọng. Như vậy, trước giải quyết một cái. Triệu Vô Cực hai chân uốn lượn, bỗng nhiên bạo hướng mà ra. Oanh một tiếng trầm đục, khắp nơi cũng vì đó chấn động. Triệu Vô Cực lấy tốc độ cực nhanh bạo phóng tới Diệp Vũ. Triệu Vô Cực vốn là muốn trước đánh bại chữ Vinh Vinh. Trong chiến đấu nếu như đối phương có thất bảo lưu ly tháp hồn sư, nhất định phải cái thứ nhất trước đem giải thích quyết. Bất quá, Triệu Vô Cực càng muốn trước đánh Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ vừa mới vậy mà hướng mình ném lấy đồng tình ánh mắt, để trong lòng của hắn khó chịu. Khi thấy Diệp Vũ phụ trợ năng lực không kém cỏi chút nào thất bảo lưu ly tháp, Triệu Vô Cực liền hạ quyết tâm, trước đánh bại Diệp Vũ. Triệu Vô Cực ánh mắt xéo qua đồng thời hai bên liếc mắt, phát hiện Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cũng không có ngăn trở ý tứ, cảm thấy tốc độ theo không kịp, đã muộn, từ bỏ sao? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, quyền đầu bình thản đánh ra, như vậy, người trước bị thua đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.